Alo, 1 2 3 4, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 74 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Khanh Nhân. Quý vị các bạn xem xong truyện nhớ cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình quá nửa là người của vị lão thuật sĩ thần bí kia. Ta đã từng bởi vì việc này đi tìm giám chính. Lão già kia chưa cho câu trả lời. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Vị nhân vật thần bí này có manh mối, nanh vuốt ở trong triều. Ngụy Biên cùng Hứa Thất An nói ra một lời. Sau đó hai người không tự giác rời đi đề tài, không tiếp tục tham khảo. Rời đi tự nhiên mà vậy. Theo bản năng xem nhẹ, ngay cả bọn họ đều chưa ý thức được một cái này rất không thích hợp. Người tính an trí mộ Nan Chi như thế nào? Ngụy Uyên dùng một loại giọng điệu tựa cười mà không cười. Hề, Ngụy Công cảm thấy thế nào? Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo. Ngụy Uyên trầm ngâm một lát. Nuôi làm ngoại thất. Như vậy, chú ý khống chế bản thân. Trước tam phẩm đừng chiếm thân thể người ta, nếu không chính là phí phạm của trời. Ây da, Ngụy Công, người thô tục rồi. Còn có vấn đề gì? Ngụy Uyên ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Vương phi nàng rốt cục có thần dị gì? Nàng rốt cục là thân phận gì? Nghi hoặc này nghẹn trong lòng hắn rất lâu. Đi thư viện Vân Lộc tìm một quyển sách tên là Đại Chu Thập Di, đọc xong người liền biết. Ngụy Uyên nói xong lại hỏi. Còn vấn đề gì không? Hứa Thất An lắc đầu. Ngụy Uyên nhẹ nhàng gật đầu nhìn hắn. Các ngươi đi là mang thi cốt Trấn Bắc Vương trở lại kinh thành. Sau đây có tính toán gì không? Nghe vậy Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu kiên định. Định tội cho Trấn Bắc Vương. Trả dân chúng thành Sở Châu một sự công bằng. Hắn là từng làm cảnh sát, coi trọng nhất xử án chính là đánh giá công tội sau vụ án. Trấn Bắc Vương làm ra tàn sát cả thành, loại hành động cực kỳ tàn ác này, cho dù đã chết cũng đừng nghĩ lưu lại một tiếng tăm tốt cho đời sau. Ngụy Uyên nhìn hắn, việc triều đình ngươi không am hiểu, đừng quản chuyện nữa. Hứa Thất An sửng sốt. Ngụy Công, đây là ý gì? Ngụy Uyên không đáp, rốt cục uống một ngụm trà. Hứa Thất An đứng dậy chắp tay rời khỏi Hạo Khí Lâu. Hình bộ. Trần Bộ Đầu chưa kịp về nhà, sau khi rời cung hỏa tốc chạy tới nha môn. Hắn ngựa quen đường cũ tới trong sảnh, thấy Tôn Thượng Thư đang dựa vào bàn xử lý chính vụ. Trần Bộ Đầu cung thanh nói, Thượng Thư Đại Nhân, ty chức về kinh. Tôn Thượng Thư sửng sốt ngạc nhiên ngẩng đầu. Người về kinh khi nào? Trần Bộ Đầu bước qua bậc cửa tiến vào trong sảnh thấp giọng nói, mới về kinh, liên tục, lập tức tới gặp Thượng Thư Đại Nhân. Xem ra, vụ án tàn sát 3.000 dặm chưa tra ra kết quả. Trong lòng Tôn Thượng Thư làm ra phán đoán, cúi đầu đọc công văn thản nhiên nói, vụ án điều tra như thế nào? Hắn sẽ làm ra phán đoán như vậy, cũng không phải thuần dựa vào mà phán đoán, mà là căn cứ vào kinh nghiệm quan trường phong phú. Tàn sát 3.000 dặm, vụ án lớn như vậy, nếu điều tra rõ ràng, sứ đoàn nhất định sớm truyền về văn thư. Vậy bệ hạ khẳng định sẽ sớm ở ngự thư phòng tổ chức buổi chầu nhỏ, bàn bạc việc này. Nhưng hắn chưa thu được tin tức gì. Cái này nói rõ vụ án này cuối cùng không bệnh mà chết. Bởi vậy, chưa có ai chú ý. Trần Bộ Đầu nhìn Tôn Thượng Thư dựa vào bàn làm việc, thấp giọng nói. Thành Sở Châu, mất rồi. Tôn Thượng Thư ừ một tiếng, không quá để ý. Qua vài giây, hắn chậm rãi ngẩng đầu như mới kịp phản ứng lại. Nhìn chăm chăm Trần Bộ Đầu, nói từng chữ một. Ngươi nói cái gì? Trần Bộ Đầu hít một hơi sâu bổ sung. Trấn Bắc Vương đồ sát Tôn Thượng Thư hóa đá tại chỗ. Không khí trong sảnh lập tức đọng lại, im lặng. Tôn Thượng Thư chống bàn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hắn hơi dại ra, nhìn Trần Bộ Đầu. Trấn Bắc Vương, hắn đâu? Trần Bộ Đầu trầm giọng. Trấn Bắc Vương đền tội. Từng đợt cảm giác choáng váng ập tới, trước mắt Tôn Thượng Thư tối sầm, đặt mông ngồi trở lại bên ghế. Trần Bộ Đầu vội vàng bước lên phía trước nói, đại nhân, ngài không sao chứ? Tôn Thượng Thư khoác tay, run giọng nói, mang sự tình nói rõ, theo nói sự thật. Trần Bộ Đầu lập tức mang điều mình nghe thấy, không che giấu gì, nói hết cho Tôn Thượng Thư. Mang sự tình báo cáo cho cấp trên của mình, liên hợp tập đoàn Quan Văn cùng đại thế ép Nguyên Cảnh Đế. Đây là sách được sứ đoàn sớm đã chế định sẵn. Nửa canh giờ sau, vừa là lúc thời gian bữa trưa, xe ngựa của Tôn Thượng Thư rời khỏi hình bộ, hấp tấp chạy tới Vương Phủ. Thời gian không chênh lệch bao nhiêu, xe ngựa Đại Lý Tự Khanh cũng rời nha môn, hướng phía Vương Phủ chạy đi. Hoàng Thành, Vương Phủ. Phủ đệ của Vương gia là Nguyên Cảnh Đế ban cho, nằm ở Hoàng Thành, thủ bị nghiêm ngặt, là một trong những phúc lợi của thủ phụ. Giờ phút này chính là thời gian bữa trưa, Vương Trinh Văn từ nội các quay về phủ dùng bữa. Chỉ cần một khắc đồng hồ lộ trình. Trên bàn cơm, ánh mắt Vương Trinh Văn xẹt qua thê tử cùng hai con trai, cùng với con dâu. Chỉ có không thấy đích nữ Vương Tư Mộ, nhíu mày hỏi. Mộ Nhi đâu? Sáng sớm đã ra ngoài, nghe nói có hẹn với người ta, đi du sơn rồi. Vương phu nhân đoan trang đáp lại trượng phu. Du sơn? Vương thủ phụ nhíu mày sâu hơn, hắn nhìn vợ cả như chứng thực hỏi. Mộ Nhi mấy ngày nay tựa như thường xuyên ra ngoài, thường xuyên có hẹn với người ta. Thủ phụ đại nhân bận trăm công ngàn việc, có thể nhớ rõ những chi tiết này đối với đích nữ này quả thực là có đẻ bụng. Vương phu nhân nhất thời thế mà có chút do dự, người khác đều cúi đầu chuyên tâm dùng bữa. Chỉ có Vương gia nhị công tử đầu óc tương đối đơn giản. Soạt một nhụm rượu, cười nói. Chà, gần đây muội tử qua lại với Hứa gia nhị làng, hội nguyên kỳ thi xuân, Hứa tân niên. Ngài còn không biết. Sắc mặt người một nhà đột nhiên cứng đờ, từng khuôn mặt cứng đờ im lặng nhìn chăm chú vào Vương gia nhị công tử. Ánh mắt giống như đang nói, ngươi là kẻ ngốc sao? Vương gia nhị công tử nhíu đầu đông mày, Tư Mộ đã đến tuổi nên lập gia đình. Đối tượng lại là Hàn Lâm viện sĩ Cát, thanh quý hạng nhất. Tư Mộ, muội tử cùng Hứa nhị lang kia có thể cam tâm tình nguyện cào. Đây là trong truyền thuyết người có tình, sẽ thành. Dù sao, chính là ý tứ đó. Chờ hòa hậu sâu thêm chút nữa, cha điền bảo Hứa nhị lang tới nhà cầu thân, lại thuận thế gả Tư Mộ. Một hôn nhân mỹ mãn, liền đạt thành. Vương nhị công tử lúc cưới vợ chính là làm như vậy. Vốn nhà mẹ đẻ của nàng dâu không đồng ý, ngại hắn không có chức quan. Vương nhị công tử mang theo tùy tùng cùng gia vệ ở nhà mẹ đẻ của vợ lấy bí phục người cả ngày. Lúc này mới cưới được vợ về. Tiểu thức phụ bây giờ không biết hạnh phúc bao nhiêu so với khi ở nhà mẹ đẻ, vui hơn nhiều. Sắc mặt Vương thủ phụ cũng từng ngụm ngưng trọng, giọng điệu lại chưa có biến hóa, thậm chí càng bình tĩnh, càng lạnh nhạt hơn, nói. Đường đệ của Hứa Thất An. Vương phu nhân cẩn thận quan sát sắc mặt của chồng, khẽ gật đầu giải thích. Không có khoa trương như nhị lang nói, nhiều nhất có hảo cảm với nhau. Vương thủ phụ gật đầu, vui giận không hiện ra mặt. Ăn xong bữa trưa, giữa đó có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Vương thủ phụ đang định trở về phòng ngủ trưa, liền thấy quản gia vội vàng mà đến, đứng cửa phòng nói. Lão gia, hình bộ Tôn Thượng Thư bái phòng. Giờ này, Vương thủ phụ có chút bất ngờ nói, mời hắn đi thư phòng của ta. Càng làm vương thủ phụ bất ngờ là sau kế tôn thượng thư, đại lý tự khanh cũng tới nhà bái phòng. Đại lý tự khanh chính là lãnh tụ tề đảng hiện nay. Ngoài ra, còn có mấy vị quan viên giữ chức vị quan trọng từ tứ phẩm cho tới thất phẩm. Nhưng đều là nhân vật thực quyền. Trong thư phòng, vương thủ phụ sau khi phân phó kẻ dưới pha trà nhìn quét mọi người cười nói. Hôm nay làm sao vậy? Có phải chư vị đại nhân lấy nhầm thiệp mời, nghĩ là bản phủ thủ phụ tổ chức tiệc vui hay không? Hắn cho dù đã trêu chọc, sắc mặt cũng là uy nghiêm hơn nữa nghiêm túc. Việc vui thì đừng nghĩ, tang sự trái lại cần cân nhắc lo liệu hay không? Tôn Thượng Thư bóp cổ tay thở dài. Sở Châu xảy ra việc lớn rồi, thủ phụ đại nhân, chúng ta vẫn là nghĩ xem xử lý thế nào chuyện kế tiếp. Vương thủ phụ nhìn chăm chăm hắn, lại nhìn những người khác âm thầm thẳng sống lưng trầm giọng. Đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt già nua của Tôn Thượng Thư hiện ra một loại xám xịt, suy sút, nhìn thật lâu vương thủ phụ đau lòng nói. Thành Sở Châu mất rồi. Đoàn. Một tia sét nện trên đỉnh đầu vương thủ phụ. Đại lý tự khanh vô cùng đau đớn bổ sung. Trấn Bắc Vương chết rồi. Tia sét thứ hai nện ở đỉnh đầu vương thủ phụ. Chấn động, hắn trợn mắt há mồm. Một vị quan viên tứ phẩm khác oán giận nói. Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành rồi. Vương thủ phụ chỉ cảm thấy ót trúng từng tia sét, tư duy dần hiện ra vẻ khoảng trống, không có suy nghĩ gì cả. Thậm chí mất đi năng lực quản lý, vẻ mặt. Ở trong mắt đám người Tôn Thượng Thư, vương thủ phụ ngồi yên sau bàn, hai mắt tan rã, vẻ mặt dại ra, như là người giấy không còn sinh khí. Thành Sở Châu mất rồi, Trấn Bắc Vương chết rồi. Thành Sở Châu là Trấn Bắc Vương tàn sát. Vì sao? Tin tức quan trọng như vậy ta ngược lại là người cuối cùng biết. Hồi lâu, đại não vương thủ phụ từ trạng thái máy treo khôi phục. Một lần nữa tìm về năng lực tự hỏi, từng cái nghi hoặc tự động hiện lên trong đầu. Vương thủ phụ chìm nổi quan trường nhiều năm hít một hơi sâu, ánh mắt đau đớn kịch liệt, hơn nữa sắc bén. Nói chi tiết chút, Tôn đại nhân, từ người bắt đầu. Tôn Thượng Thư gật đầu, lại chưa nói gì nhìn về phía ngoài thư phòng hồ. Trần Bộ Đầu. Trần Bộ Đầu bước vào cửa thư phòng. Tôn Thượng Thư thở dài. Vẫn là để ngươi đương sự nói đi. Đại lý tự khanh nghe vậy, lắc đầu bật cười. Ngươi, ta, nghĩ giống nhau. Hắn sau đó ra khỏi thư phòng, bảo kẻ dưới đưa vương thủ phụ mang đại lý thừa tự chờ ở bên ngoài phủ gọi vào. Chờ đại lý thừa tự vào thư phòng, Trần Bộ Đầu thấy vương thủ phụ nhìn chăm chăm mình, khẽ gật đầu, lập tức hướng các vị quan viên ôm quyền. Thủ phụ đại nhân, các vị đại nhân, một đường này bắc thượng, chúng ta trên đường cũng không an ổn. Ở lúc giữa địa giới Giang Châu gặp phải ba vị cao thủ tứ phẩm của man tộc chặn giết. Lúc ấy, trong sứ đoàn chỉ có một tứ phẩm, Dương Kim La. Vương thủ phụ vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá hắn. Các ngươi là như thế nào thoát khỏi chặn giết? Trần Bộ Đầu trả lời. Thật ra ở trên thuyền quan, sứ đoàn đã suýt nữa bị diệt. Lúc ấy, Hứa Ngân La đột nhiên triệu tập chúng ta bàn bạc, nói muốn đổi đi đường bộ. Công bố nếu đã không đi đường bộ, ngày mai đi ngang qua bãi lưu thạch, rất có thể gặp phải phục kích. Sau một phen tranh chấp, chúng ta lựa chọn nghe ý kiến của Hứa Ngân La, đổi đi đường bộ. Hôm sau, Dương Kim Lam một mình đi thuyền tới thử, quả nhiên gặp phục kích. Kẻ mai phục là Thang Sơn Quân, giao bộ yêu tộc phương Bắc. Vương thủ phụ khẽ gật đầu. Người này tâm tư tỉ mỉ, sâu sắc như thỏ khôn. Lúc trước lựa chọn hắn làm quan chủ sự, chư công triều đình hơn phân nửa thật ra là tán thành năng lực của hắn. Đáng tiếc chúng ta vẫn chưa thể tránh thoát chặn giết. Cuối cùng vẫn bị bọn hắn tìm được. Lúc ấy, ba tứ phẩm vây khốn sứ đoàn. Dương Kim Nam một cây chẳng chống vững nhà. Trần Bộ Đầu nói đến chỗ này lộ ra sự cảm kích. Lúc nguy cơ là Hứa Ngân La đứng ra, lấy sức một người ngăn cản hai tên tứ phẩm, tranh thủ thời gian chạy trốn cho chúng ta. Cũng chính là sau một lần đó, chúng ta cùng Hứa Ngân La tách ra thẳng đến thành Sở Châu phá diệt mới gặp lại. Vương Thủ Phụ ngắt lời. Nguyên nhân man tộc phục kích sứ đoàn là cái gì? Hứa Thất An đã đi đâu? Trần Bộ Đầu cau mày không quá xác định nói. Tự như là vì Vương Phi, về phần Hứa Ngân La, hắn thoát ly sứ đoàn, một mình bắc thượng, phân công hành động chung với nhau. Tựa như, Vương Thủ Phụ nheo mắt giọng điệu mang theo một chút nghi ngờ. Đây là suy đoán của Hứa Ngân La, không phải ti chức. Trần Bộ Đầu ôm quyền cường điệu nói. Vương Thủ Phụ chậm rãi gật đầu, nghi ngờ trong mắt tán đi, nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân man tộc bắt cóc Vương Phi. Trần Bộ Đầu thấy thế tiếp tục. Sau đó chúng ta đến thành Sở Châu, bởi vì Khuyết Vĩnh Tu quấy nhiễu liên tục nhiều ngày, không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày đó. Ở trong lời kể của Trần Bộ Đầu, Vương Thủ Phụ biết được đại chiến kinh thiên ngày đó xảy ra ở thành Sở Châu. Trong sự yên tĩnh thật lâu, Vương Thủ Phụ hỏi. Trong quá trình này Hứa Ngân La ở đâu? Hắn khi hỏi ra câu này ánh mắt nhìn về Đại Lý Thừa Tự. Đại Lý Thừa Tự ngầm hiểu chắp tay. Hứa Ngân La một mình lẻn vào biên cảnh phương Bắc, phối hợp cùng Thánh Nữ Thiên Tông Lý Diệu Trân tìm được người duy nhất sống sót là Trịnh Bố Chính Sứ. Lúc trong thành xảy ra đại chiến, hắn hẳn là vừa mới tách ra với Trịnh Bố Chính Sứ không lâu. Vương Tử Phụ ừ một tiếng, ánh mắt ném về phía Trần Bộ Đầu. Hứa Ngân La đối với thân phận của vị cao thủ thần bí kia, phỏng đoán thế nào? Thủ phụ đại nhân rất coi trọng suy đoán của Hứa Ngân La. Vừa rồi nhắc tới chuyện Vương Phi, ta vừa nói Hứa Ngân La phỏng đoán, hắn liền không nghi ngờ. Trần Bộ Đầu cả trả lời. Nhắc tới vị cao thủ thần bí kia, Hứa Ngân La cười lạnh, nói một câu. Bao gồm Vương Thủ Phụ ở trong, quan viên ở đây lập tức nhìn về Trần Bộ Đầu. Hít sâu một hơi, Trần Bộ Đầu nhỏ giọng. Hứa Ngân La nói, quan to quan nhỏ trên triều đình, toàn là đám yêu ma quỷ quái. Câu này đối với các đại nhân ở đây không thể nghi ngờ là đại bất kính. Cho nên Trần Bộ Đầu cúi đầu không dám nói nữa, cũng không dám có ý nhìn về mặt Thủ Phụ cùng các vị đại nhân. Ý tứ Hứa Thất An lời này hẳn hoài nghi vị cao thủ thần bí kia là người trong triều đình, hoặc có liên quan tới nhân vật nào đó của triều đình. Trong lòng Tôn Thượng Thư dùng mình, có chút lông tóc dựng đứng cả lên. Hắn chìm nổi quan trường nhiều năm, tự nhận đối với tình thế triều đình, người trong triều đình nhìn rất rõ ràng. Nhưng Tôn Thượng Thư vừa rồi mới lướt ở trong đầu, sẽ là ai có thể sai khiến một vị cao thủ đứng đầu như vậy? Hắn chưa tìm được nhân tuyển. Hứa Thất An nói như vậy ý nghĩa hắn có nắm chắc tương đối lớn, nhưng chỉ xác định cao thủ thần bí cùng người trong triều đình có liên vị. Cụ thể là ai hắn không thể xác nhận. Ánh mắt Vương Thủ Phụ chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới Hứa Nhị Lang, Tư Mộ cùng hắn có hảo cảm với nhau, có lẽ có thể thông qua Hứa Nhị Lang thử Hứa Thất An một phen. Có thể là Ngụy Uyên không? Đại Lý Tự Khanh thấp giọng nói. Vương Thủ Phụ cùng Tôn Thượng Thư khẽ biến sắc, mà quan viên khác, đám người Trần Bộ Đầu, Đại Lý Thừa Tự lộ ra vẻ mặt mê mang. Ngụy Uyên chỉ là một người bình thường, không biết tại sao Đại Lý Tự Khanh lại nói như vậy. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Đại Lý Tự Khanh sau đó lắc đầu. Ý tứ hắn chỉ là Ngụy Uyên chưa từng rời khỏi kinh thành, mấy ngày trước còn ở ngự thư phòng tham gia buổi trầu nhỏ, mà lấy sự quen thuộc của chư công triều đình cùng đối với bệ hạ Ngụy Uyên, không tồn tại chuyện người khác dịch dung thế thân. Có thể bắt chước Ngụy Uyên. Có nhiều người có thể bắt chước mặt, nhưng không bắt chước được mùi vị Ngụy Uyên. Vì sao nội các chưa thu được văn thư của sứ đoàn? Vương Thủ Phụ nhìn về Đại Lý Thừa Tự. Người sau chắp tay nói, sứ đoàn cho rằng việc này không nên khẩn cấp truyền thư, cái này sẽ làm bệ hạ có thời gian tự hỏi như thế nào thay Trấn Bắc Vương thoát tội. Sứ đoàn đã từng gặp bệ hạ, nhưng vẫn như cũ chưa thu được tin tức. Cái này ý nghĩa bệ hạ. Hạ Đạt lệnh bịt miệng. Vương thủ phụ cười khẩy một tiếng nói. Như vậy bệ hạ sẽ không bó tay. Không có cách. Hắn cười nhạo đám người sứ đoàn đối sách không quá cao minh. Thở dài. Đã như vậy thân phận cao thủ thần bí tạm thời không cần đi quản. Nên cân nhắc chúng ta cần mượn chuyện này đạt thành mục đích gì. Cùng với xử lý chuyện này thế nào. Một vị quan viên lục phẩm trầm giọng nói. Trấn Bắc Vương tàn sát 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Việc này nếu là xử lý không tốt, chúng ta chắc chắn bị ghi vào sử sách để tiếng xấu muôn đời. Một vị quan viên khác bổ sung. Ép bệ hạ định tội cho Trấn Bắc Vương đã xứng đáng đối với chúng ta từng đọc sách thánh hiền, cũng có thể mượn việc này thanh danh lan xa, nhất cử lưỡng tiện. Một vị quan viên cuối cùng mặt không biểu cảm nói. Bản quan không vì cái gì khác, chỉ vì khí phách trong lòng. Những quan viên này hẳn là Trịnh Hưng Hoài thông qua bôn ba vận hành thao tác mới tìm đến ta. Vương thủ phụ phun ra một hơi nói. Mau đi tìm hiểu, xác minh tin tức. Chờ thời gian trực vừa đến, liền đi liên hợp chư công cùng nhau vào cùng diện thánh. Bữa trưa vừa qua, ở dưới vương thủ phụ dẫn dắt, quần thần tề tụ thẳng đến cửa bắc ngự thư phòng, bị Lâm Vũ vệ ngăn cản. Tự như sớm đoán trước sẽ có chuyện như vậy, cửa cung sớm bố trí trạm gác, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào. Quần thần không chút nào bất ngờ bị ngăn bên ngoài. Cút, chúng ta muốn yết kiến. Trấn Bắc Vương phát rồ, chết chưa hết tội, nhưng chuyện phía sau còn chưa định ra. Chúng ta phải giải oan cho 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Có quan viên lớn tiếng hô to, chính nghĩa lẫm liệt giống như là chính nghĩa hóa thân. Thần là thân vương, tàn sát dân chúng, chết không đáng tiếc. Hoài vương nên biếm làm thứ dân, phơi thây hoang dã, cho thiên hạ một sự công bằng. Tình cảm quần chúng dâng trào, mặt đám người, dạ thú, mặc áo quan bào, bắt đầu xông vào trạm gác. Làm càn! Thiên phu trưởng Vũ Lâm Vệ trừng mắt nhìn quan thần, lớn tiếng nói. Các người dám xông vào hoàng cung, giết không cần hỏi. Phì! Trịnh bộ chính sứ tóc hoa dâm hướng hắn nhổ một cục đàm, không những không sợ, ngược lại tức sùi bọt mép. Lão phu hôm nay đứng ở đây, có gan chém ta một đao! Thiên phu trưởng Vũ Lâm Vệ tránh cục đàm phun đến, ra đầu phát tê. Hắn thật không dám rút đao chém người. Tuy nói tự tiện xông vào hoàng cung là tội chết, nhưng quy củ là quy củ, hiện thực là hiện thực. Trước quần thần phẫn nộ, ví dụ xâm nhập hoàng cung cũng có. Cách làm chính xác là liều chết ngăn cản bọn họ, tình nguyện bị đánh cũng đừng thực rút đao đối với những lão nho này. Bằng không, kết cục sẽ rất thê thảm. Những kẻ trước mắt đều là người thế nào? Đường triều thủ phụ, lục bộ thượng thư, thị lang, thanh quý hàn đâm viện, lục khoa chấp sự chung, quan to quan nhỏ, hình dung chính là những người này. Cũng may, các sĩ tốt thân thể khỏe mạnh, bị ngăn trở, những lão già này không đáng nói, bị phun nước miếng, bị đá, bị tát, vẫn không lùi nửa bước. Chỉ là làm người ta đau đầu, Vũ Lâm Vệ càng là nửa bước không nhường, đám quan văn càng quậy dữ. Bắt đầu vẫn là mười mấy vị đại lão triều đình đang quậy, dần dần quan nhỏ khác trong nha môn hoàng thành cũng đến, vô giúp vui. Cửa thành ầm ầm, hai bên giằng co không thôi. Lúc này một chiếc xe ngựa lịch sự tao nhã ở trên đường xa xa dừng lại. Rèm xe vén lên, chui ra một vị thiếu niên nang tuấn mỹ vô cùng, môi hồng răng trắng. Nhị lang. Trong thùng xe truyền đến thanh âm dịu dàng của nữ tử. Vương Tư Mộ thò khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thấp giọng nói. Hành động này tuy sẽ đắc tội bệ hạ, nhưng là cơ hội huynh thực sự nổi danh lập vạn, huống hồ các đại nhân tụ tập cửa cung, làm sao không phải ôm tâm tư như vậy. Cứ việc nói thoải mái, nếu có thể cao thấp triều giá thừa nhận có thừa đối với huynh, để cha muội đổi cách nhìn đối với huynh, huynh tương lai lo gì không thể một bước lên mây. Trải qua nhiều phen cố ý truyền bá, trong nha môn hoàng thành đối với việc Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, mọi người đều biết. Vương Tư Mộ sau khi nghe nói liền bày mưu tính kế cho Hứa Nhị Lang, để hắn cũng đến xen vào. Chàng người có thay đổi cách nhìn với ta hay không, có quan hệ gì với ta đâu. Hứa Nhị Lang thầm nói một tiếng, nghiêm mặt. Ta lần này đến không vì nổi danh, chỉ vì tín niệm trong lòng, vì dân. Vương Tư Mộ cười đang muốn nói chuyện chợt nghe Hứa Nhị Lang lắp bắp nói. Đại ca. Vương gia tiểu thư cả kinh, màng re xốc lên một ít, theo ánh mắt Hứa Nhị Lang nhìn lại cách đó không xa. Hứa Thất An mặc sai phục ngân la chậm rãi đi đến. Đại ca, sao ở đây? Hứa Nhị Lang chấn động. Sao lại ở đây? Hứa Thất An hỏi lại, quay đầu không nhẹ không nặng nhìn Vương Tư Mộ. Người sau miễn cưỡng cho nụ cười mang tính đế tiết, nhanh chóng buông mảnh. Hứa Thất An tháo xuống bội đao, quật mông Hứa Nhị Lang một phát tả giận. Hứa Tử Cựu, người đợi hại nhà. Đại ca bây giờ vẫn là người cô đơn, buồn giàu không lấy được vợ. Ngươi thì ngược lại, câu dẫn được vương gia tiểu thư nương tử rồi. Đại ca, nói hưu nói vượn cái gì đây? Hứa Nhị Lang có chút cuống lên, quẫn bách đỏ mặt nói. Đệ cùng vương tiểu thư lấy thơ kết bạn, trò chuyện xưa nay là quân tử chi giao. Quân tử chi giao là dùng như vậy hả? Là quản bảo chi giao đi. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Chuyện của nàng về nhà rồi nói đi. Đệ tới đây làm chi? Nghe vậy Hứa Nhị Lang nghiêm túc. Đệ vừa nghe nói sứ đoàn về kinh, mang về thi cốt trấn Bắc Vương, cùng với việc hắn vì ham muốn cá nhân tấn thăng nhị phẩm, tàn sát cả thành. Đại ca, nói với đệ, có phải thật hay không? Hứa Thất An thu liễm tư thái cả đất cà phơ, im lặng gật đầu. Hứa Nhị Lang ngực đau đớn, lảo đảo đuôi về sau hai bước, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn vốn không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt, các quan văn chửi rủa cùng với lời đại ca nói, đều đang nói cho hắn tất cả đều là sự thực, máu chảy đầm đìa. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ, nhìn phía quần thần. Xem ý tứ vị trong cung, tựa như không muốn định tội cho Trấn Bắc Vương. Tán bút quan văn là lợi hại, chỉ là cái mồm mép này còn thiếu chút ý tứ. Đại ca cứ chờ, đệ đi một chút rồi trở lại. 38 vạn sinh mệnh giết hại dân chúng của mình, nhìn khắp sách sử, người lãnh khốc tàn bạo như thế đã ít lại càng ít. Hôm nay nếu không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Hứa Tân Niên ta liền uổng đọc sách thánh hiền 19 năm. Rốt cục, tới ngoài đám người, Hứa Tân Niên dồn khí đan điền, sắc mặt có chút dữ tợn, giận quát một tiếng. Các người tránh ra! Tiếng xôn xao biến mất, khung cảnh lâm vào yên tĩnh. Các quan văn quay mặt nhìn nhau, xoay người, thì ra là hắn lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tử Cựu. Trong đầu rất nhiều người đều không tự giác nhớ lại cảnh tượng khi đấu pháp Phật Môn. Hứa Tử Cựu lời nói sắc bén, chọc tức Phật Môn Tịnh Trần Pháp Sư giận tím mặt. Đám người yên lặng tránh ra một con đường. Vương Thủ Phụ hơi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía Hứa Tân Niên. Vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng chưa rời ánh mắt đi, như có điều chờ mong với hắn. Hứa Tân Niên ánh mắt nhìn quanh coi như không thấy, hít một hơi sâu, cao giọng nói. Nay nghe thấy Hoài Vương vì ham muốn cá nhân đồ thành diệt chủng, mẫu chi thành bỉ nương chi phi duyệt, cố tới đây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời dần rời về phía tây, cửa cung dần dần chỉ còn lại tiếng của một mình Hứa Nhị Lang. Một lần mắng này suốt hai canh giờ, hơn nữa mắng rất có trình độ. Hắn dùng thể văn ngôn mắng, khẩu thuật hịch văn tại chỗ. Hắn dẫn câu kinh điển mắng, đọc lầu lầu. Hắn mắng xuôi, mắng ngược. Hắn dùng bạch thoại mắng. Hắn âm dương quái khí mắng. Lượng từ ngữ phong phú làm người ta líu lưỡi, lại rất tốt tránh được hoàng thất điểm mẫn cảm này, không để lại đầu đề câu chuyện. Quan văn tụ tập càng ngày càng nhiều. Từ lão thần cho tới tân quý, ánh mắt nhìn Hứa Nhị Lang tràn nhập sự sùng kính. Mở rộng tầm mắt. Triều đình có một khoa là kiểm tra mắng người, bọn họ nguyện xưng Hứa Tân Niên là Trạng Nguyên. Cho dù Vương Thủ Phụ từng trải qua mấy chục năm triều đình dùng ngòi bút làm vũ khí, giờ phút này trong lòng lại dâng lên suy nghĩ mang kẻ này thu vào dưới trướng, đấu võ mồm triều đình, không có địch thủ nữa. Vũ Lâm Vệ, tên nào cũng bị mắng đến cúi đầu, vẻ mặt suy sút, trong lòng gọi ông gọi bà, hy vọng người này sớm rời đi. À, Hứa đại nhân, uống chút trà. Một vị quan văn dâng nước trà, trong hai canh giờ qua Hứa Tân Niên đã thấm ướt cổ họng vài lần. Các quan văn cam tâm tình nguyện dâng trà rót nước cho hắn, chỉ cần hắn tiếp tục, nếu Hứa đại nhân bởi vì khát nước rời khỏi, đối với bọn họ mà nói là tổn thất lớn. Hứa Tân Niên nhấp chút, mang chén trà đưa trà, đang muốn tiếp tục mở miệng. Thầm miệng, không được mắng nữa, không được mắng nữa. Lúc này, lão thái giám mang theo một đám hoạn quan hồn hển lao tới. Người quả thực làm càn. Đại Phụng lập nước 600 năm, chưa từng có ai như ngươi chặn ở ngoài cửa cung, mắng một lần là hai canh giờ. Lão thái giám tức đến dậm chân. Hứa Tân Niên thản nhiên nói. Công công đừng nói chuyện với ta, bản quan ghét nhất là vô kê chi đàm. Tức là kẻ không chim, là một câu chửi xéo của Hứa Tân Niên. Quan văn tâm tư sâu sắc suýt nữa không nhịn được cười. Vương Thủ Phụ khóe miệng giật giật tựa như không muốn thấy Hứa Tân Niên tiếp tục đắc tội người hai bên, nguyên cảnh đế, lập tức bước ra khỏi hàng trầm giọng. Bệ hạ nguyện gặp chúng ta không? Lão thái giám gật đầu nói. Bệ hạ nói chỉ gặp Thủ Phụ đại nhân, người còn lại nhanh chóng lui đi, không thể kêu gọi nhau tụ họp ở cửa cung nữa. Các quan văn rất phấn chấn, lộ vẻ mặt vui mừng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về Hứa Tân Niên đã có thêm tán thưởng cùng thưởng thức trước chưa không có. Vương Thủ Phụ hướng các quan văn chắp tay, theo lão thái giám đi vào cung, đi thẳng đến sảnh bên ngự thư phòng. Lão thái giám phân phó hoạn quan dâng trà, cung kính nói. Thủ Phụ đại nhân chờ. Dứt lời, liền rời khỏi. Vương Thủ Phụ một mình ngồi trên ghế, lần chờ này là nửa canh giờ. Hắn cũng không vội, yên lặng chờ đợi. Áo đỏ, mũ cao, thái dương hoa râm. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra vui giận. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hoảng hốt, làm người ta ý thức được cảm xúc của vị lão nhân này cũng không tốt như bề ngoài. Rốt cuộc tiếng bước chân truyền đến. Đôi mắt hơi đục ngầu của Vương Thủ Phụ sáng lên một chút nhìn về phía cửa. Lão thái giám mặc mãng bào, khuỷu tay, phất phất trần, một mình tiến vào, tiếc hận nói. À, Thủ Phụ đại nhân, bệ hạ bi thương khó nén, tổn hại thân thể, không gặp ngài nữa. Ánh sáng trong mắt Vương Thủ Phụ từng chút một ảm đạm đi. Lão thái giám thở dài một tiếng. Bệ hạ hắn cần thời gian bình tĩnh. Ngài biết, Hoài Vương là em trai ruột của hắn. Bệ hạ từ nhỏ đã cùng Hoài Vương tình cảm cực sâu. Hôm nay bất ngờ đi rồi. Vương Thủ Phụ đờ đẫn gật đầu chắp tay, rời khỏi sảnh bên cạnh cửa ngự thư phòng. Lúc xuống bậc thang, Vương Thủ Phụ không nhịn được, lấy lại tinh thần, hướng tới ngự thư phòng vái thật sâu. Sau đó, sải bước rời đi, đầu cũng không quay lại. Nhìn theo Vương Thủ Phụ rời đi, lão thái giám như chút được gánh nặng phun ra một hơi dài. Hắn có chút sợ ánh mắt của Vương Trinh Văn, trong mắt có thất vọng nồng đậm. Hắn xuyên qua ngự thư phòng, tiến vào tầm cung, khom người nói. Bệ hạ, Thủ Phụ đại nhân, trở về rồi. Nguyên cảnh đế ừ một tiếng, chưa mở mắt, nhắm mắt dưỡng thần nói. Người tụ tập cửa cung có những ai? Lão thái giám trầm giọng. Nên đến đều đến. Nguyên cảnh đế hừ lạnh một tiếng. Chẳng biết ngay, lũ chó này bình thường cắn lẫn nhau, một nửa đều đang diễn trò. Đáng hận, đáng ghét, đáng ghét. Hắn tức giận một lúc khôi phục bình tĩnh. Tả đô ngự sử Viên Hùng có đi tới không? Lão thái giám nghĩ nghĩ lắc đầu, tựa như chưa nhìn thấy. Nguyên cảnh đế lần nữa nhắm mắt. Sau sự im lặng thật lâu, khi lão thái giám cho rằng sự tình cứ như vậy trôi qua rồi, đột nhiên nghe thấy nguyên cảnh đế nói. Mang người hôm nay chưa tới nhớ kỹ, vài ngày sau đây cũng như thế. Vâng. Hoàng hôn, trong ánh chiều tà màu đỏ vàng. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, Hứa Tân Niên dắt ngựa của hắn đi bộ trên đường. Đi chung còn có bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài cùng với ngũ phẩm võ phu thân đồ Bạch Lý. Trịnh đại nhân, ngài ở Dịch Trạm. Hứa Thất An trong giọng nói ẩn hàm lo lắng. Lấy quan chức của Trịnh Hưng Hoài, ở khẳng định là Dịch Trạm của nội thành. Điều kiện trị an rất tốt, lại có thân đồ Bạch Lý, một đám người hộ vệ kề bên. Chỉ là kẻ địch bọn họ bây giờ là Nguyên Cảnh Đế, có một số việc không thể không phòng bị. Võ phu ngũ phẩm hóa kình ở kinh thành thực sự không đủ đặt vào mắt. Đại ca yên tâm, nay sự việc Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành đã mang bệ hạ đẩy lên nơi ngầu sóng ngọn gió, cũng mang Trịnh đại nhân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù là bệ hạ cũng sẽ không ở lúc này làm cử chỉ không khôn ngoan, sẽ chọc nhiều người tức giận. Cần biết đại thế cuồn cuộn, không thể cứng rắn chống lại. Hứa Tân Niên nói. Trịnh bố chính sứ kinh ngạc liếc hắn, trên khuôn mặt khổ thù lớn sâu biển có thêm một tia khen ngợi nói. Hứa Ngân La, vị đường đệ này của ngươi thực sự ánh mắt như đuốc, nói rất đúng. Tư thái vinh nhục không kinh này, tương lai nhất định tiền đồ gấm vóc. Hứa Tân Niên cười nhẹ. Không, hắn chỉ là quen cao ngạo cùng làm màu. Thật ra năng lực thừa nhận trong lòng cũng chỉ là bình thường, còn thường xuyên chết về mặt xã hội. Căn bản không phải loại đại quốc thù núi lở trước mặt mà không đổi sắc. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Trịnh bố chính sứ không biết diễn biến tâm lý của Hứa Bạch Phiêu, rất hồi ức nói. Hắn khiến ta nhớ tới Ngụy Công, Tao Nhã khi trẻ tuổi. Không phải, Trịnh đại nhân, lời này Ngụy Công hắn đồng ý sao? Hứa Thất An giật giật khóe miệng kéo lên một độ cong gượng ép, rốt cục vẫn giữ im lặng. Có một số việc xảy ra thì xảy ra, một ngày chưa được xử lý tựa như kẹt ở cổ. Ngươi không cần lo lắng. Trịnh bố chính sứ nói, Dịch Trạm có một đám đà ca nhân vào ở, ngươi hiểu mà. Ngụy Công đã đề phòng, hắn có ý để Trịnh đại nhân an toàn, vậy ta liền không lo lắng nữa. Trong lòng Hứa Thất An buông lỏng. Cáo từ. Trịnh bố chính sứ chắp tay dẫn thân đồ Bách Lý rời khỏi. Hứa Thất An yên lặng nhìn từ Sở Châu đến kinh thành, ngắn ngủi có 10 ngày. Bóng lưng Trịnh Hưng Hoài không ngờ đã có chút còng, giống như có cái gì đè bả vai hắn, ép hắn không thẳng nổi đưng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, sờ sờ đường cong lưng con ngựa cái nhỏ, xoay người trèo lên. Ngựa trong tiếng vang lọc cọc, hai huynh đệ chậm rãi đi về nhà. Trịnh đại nhân là người đáng thương, tiến sĩ năm cảnh nguyên 19, nghe Lưu Ngự Sử nói, người này phụ thân chết sớm, quả phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn. Thật không dễ dàng gì mang hắn đưa đến quốc tử giám, đỗ tiến sĩ. Kết quả bản thân bởi vì nhiều năm vất vả, vắt kiệt thân thể, không đợi được con trai áo gấm về nhà, đã qua đời. Ở lúc con ngựa cái nhỏ chậm rãi bước đi, Hứa Thất An nói. Sau đó bởi vì cứng nhắc giữ quy định không biết biến báo, đắc tội tiền nhiệm thủ phụ, bị phái đến Sở Châu. Hắn ở Sở Châu kinh doanh 18 năm, hơn nửa đời người đều ở tại nơi đó. Kết quả trong một đêm, hóa thành bụi đất. Hứa Thân Niên im lặng rất lâu, khí nghẹn trong lòng, cực khó chịu. Hắn mang khí tích tụ phun hết cảm khái. 18 năm mưa gió, nửa đời hồng nghiệp, nói với xương khô nghe. Không nói cái này. Tựa như vì thoát khỏi tâm tình bực bội đó, Hứa Thất An giơ lên một nụ cười không đứng đắn. Nha, từ cựu, cùng vương gia tiểu thư làm đến một bước nào rồi? Có khuynh nàng tương thụ hay không? Da mặt non của Hứa Tân Niên đỏ lên không vui. Chữ làm này thô tục cỡ nào, đệ thừa nhận có hảo cảm đối với vương tiểu thư. Nàng có tri thức hiểu đệ nghĩa, có học thức uyên bác, nói năng tao nhã, có thể chuyện trò với đệ. Tài nữ như vậy, trừ Hoài Khánh công chúa, đệ chưa bao giờ thấy ai khác. Đối với nàng động lòng, có chút, có gì kỳ quái. Lão đệ à, hai anh em ta thưởng thức là giống nhau. Ta cũng thích hoài khánh tài nữ như vậy. Ồ, ngoài ra ta còn thích Lâm An bé ngốc như vậy, Thái Vi kẻ chuyên ăn vặt, Lý Diệu Chân nữ hiệp, cùng với Trung Ly bé đáng thương như vậy. Thật ra đệ vẫn luôn do dự. Hứa Thanh Niên bất đắc dĩ nói, Vương Trình Văn là đối thủ Ngụy Uyên, chưa chắc sẽ mang Tư Mộ cô nương cả cho đệ, mà đệ còn chưa quyết định muốn cưới nàng. Hứa Thanh An không miệng lưỡi chân chu nữa, trầm ngâm. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận không chỉ một lần, giữa đệ với ta phải ngăn tách ra. Đệ đi đường lớn của đệ, ta đi cầu độc mộc của ta. À, Ngụy Công không phải chính là cầu độc mộc hay sao? Ta biết băn khoăn của đệ, sợ hãi Vương Trinh Văn ép đối nghịch với ta. Gà nhà bôi đá mặt nhau phải không? Về điểm này đại ca muốn nói cho ngươi một biện pháp. Hứa Tân Niên khiêm tốn thỉnh giáo. Đại ca mời nói. Hứa Thất An lặng lẽ, ủng thê tự trọng. Đại ca đây là ý gì? Đệ cưới khuê nữ người ta, tương đương với có con tin. Trừ phi Vương Trinh Văn không cần đích nữ này nữa. Nếu không, cho dù hai đứa quan hệ kém nữa, hắn cũng sẽ không thật sự tuyệt tình. Nắm giữ tốt mức độ, đệ điền có thể đứng ở thế bất bại. Với lại, đệ không cần lo lắng, hoàn toàn dựa vào Vương gia. Chỉ cần để Hứa gia thêm con đường mà thôi. Có đạo lý. Hứa Tân Niên chậm rãi gật đầu. Thấy hắn như có điều ngộ ra, Hứa Thất An cười mắt nhìn phía trước, trong lòng nhớ cô vợ bé mình nuôi ở bên ngoài. Nhiều ngày không gặp, ta thêm mà có chút nhớ nàng. Sức quyến rũ của đại phụng đệ nhất mỹ nhân tựa như có chút kỳ quái, không mê người như Lạc Ngọc Hành, lại âm thầm ảnh hưởng. Thật muốn biết rốt cục nàng lai địch thế nào. Trước mang vợ bé đặt ở chỗ Hồng Nhan Chi Kỳ, chờ chuyện Trấn Bắc Vương xong xuôi đi gặp nàng. Ở trước đó cần phải cẩn thận. Trung Ly cũng tạm thời không đón, để lại Ti Thiên Giám. Ta mấy ngày nay khẳng định cần thường xuyên ra ngoài, mang theo nàng không tiện. Lâm An cùng Hoài Khánh cũng tạm không gặp. Khoảng thời gian này ta khẳng định không được vào cung. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Hoàng Thất, ta cũng coi như điên vị, không muốn gặp các nàng. Khi miên man suy nghĩ, chợt nghe Hứa Nhị Lang hoang mang nói. Đại ca, khuynh nàng tương thụ, ý là gì? Hắn mới đầu cho rằng đại ca thô bỉ không có văn hóa tìm từ sai, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào không đúng, cho nên nhịn không được mở miệng. Hứa Thất An nhĩ nhĩ trả lời. Nam nhân yêu một nữ nhân hay không, phải xem hắn có nguyện ý khuynh nàng tương thụ hay không. Còn có loại cách nói này. Hứa Thừa Cựu nói. Vậy một nữ tử yêu một người nam nhân hay không thì sao? Như thế nào có thể nhìn ra? Đại ca sau khi đột phá luyện khí cảnh, liền đào hoa không ngừng, luôn có thể qua lại với tuyệt sắc mỹ nhân. Ở lĩnh vực yêu đương, Hứa Tử Cựu đối với đại ca vẫn rất là phục. Người muốn hỏi, Vương Tư Mộ rốt cuộc phải thật lòng thích ngươi hay không? Hứa Thất An tự hỏi thật lâu, liền xem nữ tử kia nguyện ý đường hẻm hoan nghênh hay không? Đại ca nói cái quỷ gì? Hứa Thừa Cựu chưa thể đính hội, dọc theo đường đi đều đang nghiên cứu. Đại Hoa! Tiến vào trong phủ, tới nội sảnh vừa lúc ăn bữa tối. Hứa Linh Âm vừa thấy đại ca xa cách lâu ngày trở về, ngay cả cơm cũng không ăn, sải đôi chân ngắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng lên đón, sau đó lao đầu vào trong lòng Hứa Thất An. Hứa Thất An thân thể loạng choạng có chút giật mình. Một tháng rưỡi không gặp, khí lực tiểu động đinh tăng trưởng đến trình độ này rồi. Gần đây có chọc giận mẹ muội hay không? Trong lòng Hứa Thất An ôm tiểu động đinh hướng vào nội sảnh. Hả? Muội thường xuyên chọc giận mẹ muội sao? Hứa Đinh Âm kinh ngạc. Mình rõ ràng là đứa nhỏ ngoan như vậy, mẹ cũng nói mẹ đời này không biết là chuyện gì xảy ra mới sinh ra Hứa Linh Âm. Có thể thấy được mình cùng đại ca nhị ca còn tốt tỉ tỉ là không giống nhau. Hứa Linh Âm đến nay cũng chưa phân biệt được anh họ và anh ruột khác nhau, vẫn cho rằng đại ca cũng là mẹ sinh. Hứa Thất An xoa đầu nó, chưa nói gì. Xem ra pháp môn tu hành của lực cổ bộ, quả thật chỉ có thể tăng trưởng khí lực, không tạo thành đề cao hiệu quả chỉ số thông minh. Bằng không Lệ Na cũng sẽ không là bộ dáng như bây giờ. Nghĩ đến đây, Hắn nhìn về phía cô nàng Nam Cương, da ngăm đen, quấy tóc hơi quăn, ánh mắt tựa như biển xanh thẳm, làn da màu lúa mạch, ngũ quan tinh xảo. Ta cảm giác ngươi trở nên khác rồi. Cô nàng da ngăm đánh giá hắn. Nơi nào không giống? Hứa Thất An hỏi đại. Lệ Na nghĩ nghĩ lắc đầu, không thể nói rõ. Chỉ cảm thấy hắn khi đi lại, trình độ cơ thể phối hợp, phương thức cơ bắp pháp lực đều có tiến bộ. Đại ca về rồi. Vui vẻ nhất đương nhiên là Hứa Đinh Nguyệt, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục, nở nụ cười. Tự mình xới cơm lấy đũa cho Hứa Thất An. Hứa Tử Cừu đợi một chút, thấy em gái ruột hoàn toàn không để ý mình, liền tự động thủ cơm no áo ấm. Trở về là tốt. Nhị thúc vẫn luôn đánh giá cháu trai, thấy hắn bình yên vô sự, tinh khí thần nhược lại càng thêm dư thừa, khuôn mặt thô ráp nhất thời lộ ra nụ cười. Thầm thầm ngạo kiều phụ họa gật đầu, sau đó nói, Linh Âm, mau xuống, đừng trì hoãn đại ca ăn cơm. Thầm thầm hôm nay mặc một áo nhỏ, vạt áo đối nhau màu trắng, thêu đầy hoa hải đường, đẫy đà, xinh đẹp. Chính là như nàng, phác họa ra bộ ngực no đủ cùng vòng eo mảnh khảnh. Hạ thân là một cái váy yếm màu vàng nhạt. Nó làm cho nàng trông xinh đẹp có thêm vài phần văn nhã. Ăn xong bữa chiều, Hứa Thất An được mời vào thư phòng của Hứa Nhị Lang. Trong bất chi bất giác, hai người bàn bạc chuyện quan trọng, đã bắt đầu tránh đi Hứa Nhị Thúc. Không giống lúc trước đối phó hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình, ba người đàn ông cùng nhau thương lượng. Hai huynh đệ cảm thấy như vậy rất tốt. Nhị Thúc vốn không giỏi đấu đá, hắn biết càng nhiều, ngược lại càng dễ buồn bực. Bởi vì làm trưởng bối, hắn nghĩ làm thế nào giải quyết vấn đề, mà không phải ngồi chờ cháu cùng con trai giải quyết vấn đề. Che gió chắn mưa cho con, cho cháu là bản năng của mỗi vị trưởng bối đều có. Nhưng Hứa Nhị Thúc không giỏi những thứ này, vì thế chỉ có thể tăng thêm phiền não. Đông Dương Phòng. Hứa Nhị Thúc ngồi trên bàn uống một ngụm trà thở dài nói. Hai đứa vô liêm sỉ đã trướng mắt lão tử này rồi. Thầm thầm áo nhỏ mỏng manh màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên giường, thưởng thức vòng ngọc của mình, hỏi. Nói thế nào? Hai chân nàng thon dài cân xứng, đan vào nhau cực kỳ xinh đẹp. Sở Châu xảy ra chuyện lớn, hôm nay bách quan ở Hoàng Thành làm ẩm lên, truyền xôi trào. Hứa Nhị Thúc cau mày. Chuyện gì? Thầm thầm tò mò. Đàn bà quản nhiều như vậy làm gì? Hứa Nhị Thúc trừng mắt nhìn nàng một cái. Tựa như hai huynh đệ không muốn để Hứa Nhị Thúc lo lắng. Nhiều khi Hứa Nhị Thúc cũng không muốn để thê tử lo lắng vô ích. Nữ tử giống như nàng, một đống tuổi còn tự cho là phong nhã hào hoa. Cho nàng một cái an bình vui vẻ là đủ. Đại ca, ca còn chưa nói với đệ tình huống chi tiết ở thành Sở Châu. Trong ngự thư phòng, Hứa Nhị Lang bưng chén trà đặc, ngồi bên bàn trà. Hứa Thất An đứng bên cửa sổ, nhìn sân tối đen yên tĩnh, chậm rãi nói. Vụ án Sở Châu phức tạp hơn xa so với đệ nghĩ. Hắn bình tĩnh kể, mang tình huống chuyến đi về phía bắc của mình, từng chi tiết nhỏ nói cho Hứa Tử Cựu. Bao gồm cả cộng tình cùng Trịnh Bố Chính Sứ, thấy cảnh tượng thành Sở Châu bị tàn sát. Giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh không chút phập phồng. Quá đau thương thì không còn nước mắt nữa. Thì ra hắn cũng có tham dự. Hứa Tân Niên ngẩn người ra nói, trong lòng hắn sự trung quân còn lại, số lượng không nhiều lắm, ầm ầm sụp đổ, không còn lưu lại chút nào nữa. Sứ đoàn lần này về kinh, mục đích chính là muốn mang tội trạng của Trấn Bắc Vương công bố thiên hạ. Trịnh đại nhân không cho phép Trấn Bắc Vương xúc sinh như vậy, có thể lấy thân phận thân vương an táng, lấy tên tuổi hộ quốc thần tướng của đại phụng lưu truyền đời sau. Hứa Thất An cười lạnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.